Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, chương 601, chương ngộ tại tự nhiên. Cầm cỗ lăng gửi thời trang khả năng không phải một cái bị ngoại giới xem trọng hành động. Thịnh thế tập đoàn hiện tại được cho ra đại nghiệp đại. Nhưng bất luận là thu mua hành động vẫn là đầu tư hành vi đều có chút dẫn theo tốt nhất thiết truy. Lại khắp nơi đập loạn cảm giác. Nhưng Trần Tử Nhĩ hiển nhiên không thể dựa theo ngoại giới yêu thích đi hành động. Đối với mình thương nghiệp bản đồ, hắn có vô cùng rõ ràng nhận biết cùng quy hoạch. Duy nhất sẽ mang đến ngoài ý muốn chỉ có thịnh thế đầu tư quỹ tích. Đồng thời, thịnh thế đầu tư vận động không thể lấy ảnh hưởng những công ty khác bình thường vận hành là điều kiện tiên quyết. Nhưng bất luận nói thế nào, một cái cùng trang phục sản nghiệp hoàn toàn không hợp người đi làm một màn như thế vẫn là để người hơi nghi hoặc một chút. Trung Hải, Thái Chiếu Khê tại Sử Ương Thanh trong văn phòng nhìn một đoạn này video. Hắn chính là sự nghi ngờ kia người. Sử Ương Thanh không có gì phản ứng, lại có thể theo trên nét mặt nghe được hắn không có nói ra miệng. Về sau hành động như vậy sẽ chỉ nhiều, không phải ít. Thái Chiếu Khê hơi hơi híp mắt. Chúng ta còn tại cùng khuất thần thị đàm luận. Cảm giác xuất kích có chút không có chương pháp. Sử Ương Thanh nói, lúc trước hắn tại Internet lên lung tung đầu tư thời điểm. Ta cũng là như thế cảm giác. Quy mô mở rộng, đi đến quỹ đạo về sau. Đừng nói ngoại nhân, kỳ thật chính là chính chúng ta người đều quên đi. Ban đầu, hắn dựa vào là cái gì? Thái Chiếu Khê cẩn thận nghĩ nghĩ, ngay từ đầu là bị hắn cái gì cho kinh diễm đến đâu. Khả năng tương đối lão thành ổn trọng xem như một cái. Nhưng không phải cái này một cái. Hắn biết, nghĩ đến, Sử Ương Thanh ôm lấy miệng nhẹ nhàng nói ra miệng. Ánh mắt, mặc dù thịnh thế đầu tư trước đó tiếp xúc mấy nhà mạng lưới công ty như Thịnh Đạt. Lưới nhất đẳng hiện tại cũng mẹ nó nửa chết nửa sống. Nhưng là đây là thế giới phạm vi bên trong Internet lớn tiêu điều bố trí. Mà lại hắn thậm chí tiên đoán đến lần này lớn tiêu điều. Nghĩ lại phía dưới, Sử Ương Thanh tâm kỳ thật có chút nghiêm túc. Thái Chiếu Khê sửa lại một chút. Thịnh thế tập đoàn không có cái gì hỗn loạn. Sử Ương Thanh nói cũng đúng sự thật. Hắn hơi thả lỏng một chút. Lắc đầu nói, sức tưởng tượng có lúc hoàn toàn chính xác do năng lực quan trọng hơn. Về nước Tần Đông Phương, cùng nữ nhi cũng chứng kiến sự kiện này phát sinh. Nàng hiện tại kỳ thật cũng là thịnh thế tập đoàn một phần tử. Cha, ngươi nói, nàng ngồi ở đằng kia đệm lên cái cằm hỏi. Ngươi nói cái này Trần Tử Nhĩ đến cùng muốn cái gì đâu? Đây là cái tốt vấn đề. Tần Đông Phương nhưng cũng nói không rõ, có chút mình độc lập suy nghĩ, đừng dễ tin truyền thông lên. Trần Tử Nhĩ tại trên buôn bán cân nhắc, cao minh để người tán thưởng, như thế nào lại bỗng nhiên có ngu xuẩn hành động. Hắn lắc đầu, hoàn toàn lơ đánh bộ dáng, ngoặc kép chấm chấm, ta biết, Tần Vận Hàn mím môi nhẹ gật đầu, nhưng ở cái nào đó nháy mắt ta cũng sẽ nghĩ. Ngươi nhìn gương mặt kia, còn trẻ như vậy, đơn giản như vậy, có thể làm sự tình lại như vậy để người kinh ngạc. Nói đến đây, Tần Đông Phương nở nụ cười. Kỳ thật đây mới là cao minh. Tần Vận Hàn cau lại đôi mi thanh tú, đầy giấy không hiểu, nói thế nào? Tần Đông Phương nói, nhìn xem càng đơn giản người kỳ thật càng phong phú. Nội tâm trống không mới mặt mũi tràn đầy lõi đời. Cô nương trùng điệp gật đầu, ta cảm thấy cha ngươi cũng thật lợi hại, nói tốt. Tần Đông Phương lắc đầu, ta số tuổi này biết một chút không có gì kỳ quái. Mấu chốt là, người này, người trẻ tuổi này, Tần Vận Hàn khẽ giật mình, kém chút không để ý đến trong lúc này tuổi tác chênh lệch. Cái này có lẽ chính là đại đạo đơn giản nhất, ngộ tại tự nhiên đi. Tần lão gia tử cuối cùng dạng này cảm thán, bọn hắn đều là quen thuộc Trần Tử Nhĩ người, biết hắn làm việc cực kỳ lý trí. làm quyết sách cũng giỏi về nghe hắn người ý kiến. Này nhà công ty đi đến hôm nay, lại kỳ tích không có phạm qua trọng đại chiến lược quyết sách. Tại Yến Kinh, hiện trường buổi họp báo, Trần Tử Nhĩ nói xong về sau không có tiếp nhận bất kỳ đặt câu hỏi. Tiếp xuống liền giao cho Vương Bái Đức. Hôm nay còn có cái thứ hai sự tình muốn đối ông ngoại vải lăng gửi muốn tuyên bố bọn hắn nữ trang. Thời thượng nhãn hiệu, Vero Odea, mượn cơ hội như vậy, bọn hắn càng có thể truyền đạt cái này mới nhãn hiệu lý niệm. Về phần Trần Tử Nhĩ, lúc trước hắn liền đã làm tốt dự định. Chuyện này chỉ nói, phối hợp lăng gửi thời trang, nhưng không trả lời, cũng sẽ không làm bất kỳ giải thích nào. Tựa như thu mua Be Gang Ti đồng dạng, những này vốn liếng hành vi phía sau đạo lý Trần Tử Nhĩ hiểu. Hắn nói ra người khác không nhất định hiểu. Đã như vậy, giữ yên lặng là tốt nhất. Theo thời gian chuyển rời, lăng gửi thời trang ở Trung Quốc thành công sẽ để cho hắn khoản này đầu tư thu hoạch lớn lợi. Vì lẽ đó không quản các phóng viên có như thế nào bạo động. Trần Tử Nhĩ không mang về đầu đi xuống trận. Cửa cùng không khí cách xuất hắn kiên quyết. An Đức Sâm cũng dỡ xuống cái này cọc sự tình. Cùng Trần Tử Nhĩ sau khi bắt tay hai người mới chia lìa. Trên xe, Dương Vũ hỏi, Trần Tổng, đi chỗ nào? Trần Tử Nhĩ nói, Thái Nhất Phong chỗ ấy. Quay đầu đối Chu Tử Quân, người hẳn là rất liền không thấy hắn đi. Được một khoảng thời gian rồi, từ khi hắn đi tới nơi này. Năm trước ta tại gia tộc gặp được Huyền Hề. Trần Tử Nhĩ nhìn ngoài cửa sổ. Chúng ta không tiện nói gì. Chu Tử Quân chợt nói. Huyền Hề giống như thân thể không tốt lắm. Thân thể không tốt. Hắn hơi có ngoài ý muốn. Cái gì gọi là thân thể không tốt? Có chút hư đi. Chu Tử Quân cũng có thần sắc lo lắng. Lúc trước Trần Tử Nhĩ tưởng rằng Đàm Huyền Hề kiên trì mới phân đạo Dương Tiêu. Bây giờ suy nghĩ một chút, nàng cũng là cắn răng làm quyết định, lão thái trước đó trạng thái cũng không tốt. Chu Tử Quân bỗng nhiên nói, ta vẫn cho là tình yêu chính là hai cái có được tổn thương đối phương năng lực người, nhưng xưa nay không chủ động đi dạng này lựa chọn. Hiện tại, có chút khốn hoặc, Trần Tử Nhĩ đáp lại nói, mê hoặc bản thân cũng là một loại mị lực. Một người nếu như không còn mê hoặc, vậy hắn nhân sinh cũng không có khả năng lại có tia lửa. Bên cạnh cô nương nghe ngoài ý muốn, cười một tiếng, không nghĩ tới ngươi còn nhìn, yêu đương thế kỷ. Kinh điển không dung bỏ lỡ nha, bất quá cũng là trước kia nhìn. Trần Tử Nhĩ thả lỏng, đổ vào trên chỗ ngồi nghỉ ngơi, như thế một loại thuần túy ai không muốn có đâu. Chu Tử Quân quay đầu sang hỏi, bộ này kịch nhất đả động ngươi là cái gì hình tượng? Trần Tử Nhĩ hồi ức nói, Triết Bình hỏi Rico, lúc nào sẽ cảm thấy hạnh phúc? Rico nhìn qua gò má của hắn nói, tại thích một người thời điểm, vì lẽ đó, Thịnh Thiển dư cho ngươi phần này cảm động sao? Trần Tử Nhĩ ôn nhu nói, có một số việc không có đạo lý, ta nhìn nàng. Liền sẽ sinh ra loại hạnh phúc này cảm giác. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Chu Tử Quân nói, ta có thể. Ngươi nhìn xem nàng, tựa như ta nhìn ngươi. Đằng trước Dương Vũ từ trung ương xem kính hướng về sau nhìn thoáng qua lại, lập tức chuyển di. Thái Nhất Phong tại Athens thương vụ hội sở tiếp đến hai vị. Ba người bọn hắn đã nhận biết mấy năm. Thời gian luân chuyển, mấy năm trước bọn hắn là còn tại trong sân trường không hề cố kỵ vui đùa học sinh. Hiện tại mỗi người đều mặc thành đại nhân bộ dáng. Kỳ thật đều rất trẻ trung. Nhưng tựa hồ gánh chịu rất nhiều đồng dạng. Đã lâu không gặp, Thái Tổng tương đương, nàng đang nói đùa. Như thế nháo trò, kỳ thật ba người đều sẽ tâm cười một tiếng. Bên cạnh Ninh Nhã nhìn xem gọi là một cái ghen tị. Cái này kêu là tốt số a. Đi theo Trần Tử Nhĩ, nhân sinh dễ như trở bàn tay liền đổi phiến thiên địa đi viết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,